Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, nhảy nhót tưng bừng vật phẩm đấu giá. Nhìn đến phía dưới khách mời phản ứng sôi động, Tắng Văn Tú trong lòng hài lòng, chỉ là cái kia giới thiệu lời nói còn phải tiếp lấy giới thiệu. Hiện tại đến nói chuyện bôn lôi cổ chứng khuyết điểm thời điểm. Đây cũng là không thể không làm sự tình. Nếu là đối đấu giá vật khuyết điểm có chỗ ẩn nặc, đối với bán đấu giá danh dự đả kích là rất lớn. Sau đó Tắng Văn Tú nói tiếp. Đương nhiên, bôn lôi cổ chứng vật này cũng có chút khuyết điểm. Liên quan tới điểm này ta Vạn Bảo Trai sẽ không giấu giếm. Sẽ đem này khuyết điểm nói cho mọi người. Dạng này dễ dàng cho mọi người lựa chọn. Hả, còn có khuyết điểm. Chẳng lẽ là chống lại lôi thuộc tính pháp thuật năng lực có cái gì thiếu hụt sao? Phía dưới khách mời nghe Tắng Văn Tú lời nói về sau lại trần chờ. Vừa nhìn liền biết những thứ này ma đạo tu sĩ cơ hồ không có tham gia qua cái gì ra dáng buổi đấu. Giá, làm khách mời tới nói. Bọn họ cũng chỉ có thể coi là chút tân thủ khách mời. Tắng Văn Tú nói, đi thẳng vào vấn đề nói đi. Cái này bôn lôi cổ ấp trứng sau khi đi ra. Đối với lôi thuộc tính pháp thuật kháng tính là không tì vết có thể đánh. Tuyệt không vấn đề. Cái này cổ trùng khuyết điểm cũng là bình thường cần đại lượng ma thạch đến tẩm bổ. Ma thạch phẩm chất đương nhiên là càng cao càng tốt. Nếu muốn cổ trùng bảo trì tồn tại, mỗi tháng tối thiểu nhất cần 5.000 hạ phẩm ma thạch. Nếu muốn biểu hiện xuất sắc nha, chỉ ít cần 80 mai thượng phẩm ma thạch. Tì tự dưỡng cổ trùng phí tổn muốn nhiều như vậy. Cái này làm sao chịu đựng nổi a? Nhất thời đại đa số người đều 10 phần thất vọng. Hiện tại ngược lại tốt. Liền báo giá còn không nghe thấy. Giữa sân đại đa số ma tu đã biết coi như mình mua được cũng nuôi không nổi. Thế nhưng là cũng có thể nhìn ra. Giữa sân vẫn là có không ít người thần sắc hưng phấn. Hào hứng không giảm. Những thứ này người hiển nhiên là những cái kia tài đại khí thô tu sĩ. Trong mắt bọn hắn, chỉ muốn bảo vật công hiệu tốt, phí tổn lớn hơn một chút cũng đáng. Đúng vậy a, thế gian sự vật cũng là như thế. Tắng Văn Tú thuận thế nói ra, đồ tốt không tiện nghi, duy trì lên cũng rất đắt đỏ. Đây cũng là vật này chống lại lôi pháp hiệu quả tốt nguyên nhân. Tốt, lời không nói nhiều. Cái này một cái bôn lôi cổ trứng lên giá 100.000 thượng phẩm ma thạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 thiên thượng phẩm ma thạch. Tắng Văn Tú vừa dứt lời. Lập tức có người báo giá. 100.000 lẻ 5.000. Tiếp lấy lập tức liền có người theo vào. Ta ra 120.000. 130.000. Tiếp lấy ra giá muốn vỗ xuống cái này bôn lôi cổ trứng người cũng không ít. Đem thứ này giá tiền liên tiếp đẩy lên. Tắng Văn Tú gặp mở màn đấu giá vật thì dạng này nóng nảy. Xem như mở tốt đầu. Tâm tình cũng vô cùng vui sướng. Cho nên nàng không ngừng lấy vô cùng mượt mà dụ hoặc thanh âm dẫn dắt đến. Tốt, vị này anh Tuấn tiêu sái công tử ra giá 130.000 thượng phẩm ma thạch. Còn có ra giá càng cao quý hơn khách sao? 150.000. Tốt. Vị này cơ trí nho nhã đạo hữu ra giá 150.000 thượng phẩm ma thạch. Còn có ra giá càng cao đạo hữu sao? Thì dạng này, cái này bôn lôi cổ trứng giá tiền càng ngày càng cao. Giữa sân bầu không khí cũng càng ngày càng nhiệt liệt. Rốt cục, tại có người hô lên 180.000 thượng phẩm ma thạch về sau. Thì không còn có người đấu giá. 180.000 một lần. 180.000 hai lần. 180.000 ba lần. Tốt, cái này một cái chân quý hiếm thấy bôn lôi cổ trứng liền từ vị này anh Tuấn tiêu sái công tử thu. Hoạch được, chúc mừng vị công tử này. Ngài cầm cẩn thận, cái này mai số một đấu giá khiến ngài chú ý muốn thu tốt. Ngài bằng này lệnh bài. Vô luận ngài tại đấu giá hội kết thúc trước sau khi nào về phía sau phòng làm việc giao nhận đều có. Thể, nói. Tắng Văn Tú đem một cái tạo hình tinh xảo lệnh bài giao cho ra giá cao nhất người kia. Nhìn đến kiện thứ nhất đấu giá vật liền đến cái khởi đầu tốt đẹp. Lương Thành trong lòng cao hứng. Ngồi ở một bên Đằng Kiếm Vân cũng cười nói. Bạch Hổ Đường, vị này Tắng Đường chủ thật đúng là một nhân tài. Ta nhìn nàng chủ trì rất khá, vừa mới làm đến ta đều nghĩ ra giá đấu giá. Ha ha ha, Lương Thành cười nói, cái này chủ trì đấu giá cũng là rất có kỹ thuật. May mà Bạch Hổ Đường hai vị chính phó đường chủ đều giỏi về việc này. Hôm nay bọn họ hội thay thế chủ trì. Cứ như vậy, chẳng những có thể lấy nghỉ ngơi một hồi, áp lực cũng là nhỏ một chút. Hả, Bạch Hổ Đường phó đường chủ ta nhớ được tên là Lâm Xuyên đúng không? Hắn bây giờ ở nơi nào? Cái gì thời điểm đăng tràng chủ trì đấu giá? Đằng Kiếm Vân hỏi. Ây, chấm ngoặc kép, Lương Thành nói. Lâm phó đường chủ ước chừng phải nửa canh giờ về sau mới hồi qua tiếp nhận Tắng Đường chủ trì đấu giá. Hắn hiện tại cần phải tại nghỉ phòng nghỉ chuẩn bị. Dây leo Kiếm Vân. Vậy thì tốt. Lương Thành, người phái người đem hắn mời đi theo có thể chứ? Ta có chút việc muốn xin nhờ hắn giúp đỡ. Đương nhiên có thể. Lương Thành lập tức đứng dậy hướng ngoài gian phòng kêu gọi thuộc hạ một tiếng. Sau đó phái người đi gọi Lâm Xuyên tới. Ngay tại đoạn thời gian này bên trong, bán giữa sân lại đấu giá lên một kiện ma đạo pháp bảo đến. Vật này càng thêm hiếm lạ, dẫn tới mọi người ào ào đấu giá. Toàn bộ phòng đấu giá bầu không khí lại đạt tới một cái tiểu cao chiều. Cách một lát, Lâm Xuyên đi tới gian phòng. Sau khi gõ cửa tại cửa ra vào hỏi, Lý Đường chủ, ngươi có việc ta? Lương Thành lòng bàn tay hướng lên hướng trong bao xương nhất chỉ nói. Lâm phó đường chủ, là Đằng hộ pháp có chuyện tìm ngươi. Ai nha, nguyên lai là Đằng hộ pháp. Lâm Xuyên lúc này mới nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở bên trong Đằng hộ pháp. Bận bịu thi lễ nói, thuộc hạ tham kiến Đằng hộ pháp, có chuyện gì muốn thủ hạ đi làm, nhưng xin phân phó là được. Đằng hộ pháp cười nói, đúng vậy a, có một chút chuyện nhỏ muốn nhờ ngươi. Tiếp lấy hướng Lâm Xuyên truyền âm lên. Lương Thành ngồi ở một bên cũng không thèm quan tâm bọn họ. Chỉ là Lâm Xuyên nghe xong Đằng hộ pháp truyền âm về sau sắc mặt hơi có chút kinh ngạc. Tiếp lấy lại không chút do dự đáp. Phải, thuộc hạ tuân mệnh. Các loại Lâm Xuyên đi xuống về sau. Trong một đoạn thời gian Tắng Văn Tú lại thuận lợi chủ trì đấu giá mấy kiện hàng. Một mực cũng rất thuận lợi. Giữa sân ma tu nhóm đều nô nức tấp nập đấu giá. Cho đến bây giờ, chỗ đấu giá bảo vật vậy mà toàn bộ đều thuận lợi thành giao. Bán tốt giá, không một lưu phách, chỉ là cho đến bây giờ. Cái kia hư hư thực thực Xích Dương phái cùng Lưỡng Nghi cung liên thủ mà đến bốn vị tu sĩ đều an an. Tĩnh tĩnh ở tại sát vách cách đó không xa trong bao xương. Từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì động tác. Cũng hoàn toàn không có tham dự đấu giá. Lương Thành cảm thấy cái này cũng bình thường. Bởi vì phía trước đấu giá những vật này toàn bộ đều là ma đạo tu sĩ cần thiết chi vật. Đồng thời giá trị cũng không tính quá cao. Đối với bọn hắn những thứ này cao giai linh tu chỉ sợ cũng không có cái gì sức hấp dẫn. Lương Thành cảm thấy, bốn người này chỗ lấy chuyên môn chạy tới tham gia cái này ma đạo tu sĩ buổi đấu giá. Chỉ sợ trừ có chút cố ý thị uy ý tứ bên ngoài. Chỉ sợ bọn họ mục đích là vì một cái kia Mộc Tâm Huyền Tinh. Đằng Kiếm Vân gặp Lương Thành một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Sau đó cười nói, Lương Thành, ngươi có phải hay không cảm thấy có chút kỳ quái? Không biết sát vách trong bao xương người là tới làm gì a? Ngươi tiếp lấy nhìn xuống a, phía dưới bọn họ thì không hội bình tĩnh như thế. Khẳng định sẽ giá cao đập phía dưới một sự vật. Hả, như vậy thuộc hạ rửa mắt mà đợi. Phảng phất muốn nên chứng Đằng Kiếm Vân chỗ nói không giả. Lúc này Tắng Văn Tú hướng đài phía dưới khách mời nói. Để ta giới thiệu một chút. Vị này là Lâm Xuyên. Hắn đem tiếp nhận chủ trì phía dưới đấu giá. Như vậy ta thì cáo lui. Chúc các vị đạo hữu đều có thể đập tới chính mình ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Sau khi nói xong, Tắng Văn Tú chậm rãi hướng về dưới đài chúng khách mời khom người thi lễ. Liền đi xuống bàn đấu giá, chỉ thấy nàng thần sắc nhẹ nhõm, đi lại nhẹ nhàng, hiển nhiên là cảm thấy hôm nay mười phần thuận lợi, tâm tình rất tốt. Lâm Xuyên sau khi lên đài ôm quyền hướng bốn phía đoàn đoàn vái chào. trong miệng dùng to thanh âm giới thiệu nói. Tại hạ Lâm Xuyên, tiếp lấy chủ trì phía dưới buổi đấu giá. Như vậy lời không nói nhiều. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Cái này thứ 36 số vật phẩm đấu giá. Lại là một cái vật sống. Ha ha. Trên thực tế hắn là một tên linh tu. Tu vi tại kết đan sơ kỳ. Ân, ta cũng không nhiều giới thiệu. Mọi người trực tiếp nhìn hàng đi. Giới thiệu xong về sau. Lâm Xuyên vung tay lên. Dẫn tới. Tiếp lấy hai tên bạch hổ đường đại hán thì một trái một phải áp lấy vị tu sĩ đi đến bàn đấu giá. Đến, chỉ thấy vị này tu sĩ sắc mặt có chút tái nhợt. Vừa nhìn liền biết là bị thủ đoạn gì khống chế. Chỉ là theo khí tức phía trên nhìn hắn tu vi xác thực đã đạt tới kết đan kỳ. Nói đến cũng coi là một vị cao giai tu sĩ. Chính là trước mấy ngày bị Lương Thành bọn họ bắt lấy cái kia tù binh. Đài phía dưới khách mời nhìn thấy một màn này. Đều hai mặt nhìn nhau. Tiếp lấy châu đầu ghé tai lên. Không lâu sau đó có người hiếu kỳ hỏi. Xin hỏi, vị này tu sĩ là cái gì một phái? Có gì đặc điểm? Giá khởi đầu là bao nhiêu a? Lâm Xuyên lại hàm hồ nói. Người này là trước mấy ngày đến ta vạn bảo trai quấy rối. Bị chúng ta tại chỗ cầm xuống. Hắn cũng không chịu nói là cái nào một phái tu sĩ. Cho nên nha, chấm ngoặc kép, cái kia bị đấu giá tu sĩ nghe vậy có chút không phục. Nói khẽ, đây còn phải nói nha. Các ngươi làm sao lại không biết ta là cái gì một phái tu sĩ? Chấm ngoặc kép, Lâm Xuyên đánh gãy hắn lời nói. Nghiêm nghị nói, không cho phép mở miệng nói chuyện. Ngươi bất quá là một kiện vật phẩm đấu giá thôi. Nào có vật phẩm đấu giá chính mình nói chuyện đạo lý. Trước mấy ngày thẩm vấn ngươi, ngươi đã không nói ngươi đến từ chỗ nào. Như vậy chúng ta cũng chỉ đành không biết ngươi đến từ chỗ nào. Tiếp lấy Lâm Xuyên lại nói. Này, ta cùng vật phẩm đấu giá rông dài cái gì nha? Ha ha, chư vị xin thứ lỗi. Cái này vật phẩm đấu giá nha. Tình huống chính là như vậy. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Giá thấp là 5 triệu thượng phẩm ma thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 ngàn. Hiện tại bắt đầu đi. Cái này, chấm ngoặc kép, dưới đài ma tu nhóm đều sửng sốt. Không biết vạn bảo trai làm là cái gì vừa ra. Làm sao đấu giá khiêng linh cữu đi tu luyện tới. Cũng không biết đem cái này linh tu đấu giá xuống tới có gì chỗ tốt. Sau đó tất cả mọi người yên lặng không nói. Chỉ là nhìn lấy trên đài. Lâm Xuyên gặp bầu không khí không có lên đến. Tựa hồ cũng có chút nóng nảy. Trong lòng thầm thở dài nói. Đằng hộ pháp cũng quá làm khó người. Ta mới lên đài liền để ta đấu giá như vậy một kiện nhảy nhót tưng bừng hàng. Mắt thấy là thật không tốt bán nha. Nhưng là Lâm Xuyên cũng không tiện không tận lực. Đành phải lớn tiếng nói. Đến đi qua đường qua đừng bỏ qua. Kết đan linh tu một tên. Giá cả tiện nghi. Chỉ cần thượng phẩm ma thạch 5 triệu a. Tuy nhiên này người không thể ăn cũng không thể làm ấm giường. Nhưng rốt cuộc tu vi đặt ở chỗ đó nha. Hắn nhưng là một tên cao giai tu sĩ nha. Ai? Cái gì lung ta lung tung? Cái này chủ trì so lúc trước vị kia nồi đất tiên tử kém xa. Ngươi nghe hắn yêu uống gì nha? Giống hay không là đầu phố người bán hàng rong? Lâm Xuyên nghe lời này về sau. Một trương mặt chữ quốc sắc mặt hơi có chút phiếm hồng. Cùng đứng ở một bên sắc mặt đỏ bừng vật phẩm đấu giá tương phản thành thú. Cái này giống như cũng không thể hoàn toàn trách hắn a. Rốt cuộc cái này vật phẩm đấu giá quá kỳ quái. Lại rất quý. Có thể đánh ra đi mới là gặp quỷ. Lại có thể có người giúp Lâm Xuyên giải thích. Lâm Xuyên dùng cảm phục ánh mắt liếc mắt một cái kia mở miệng giúp mình giải thích khách mời. Rất nhiều gặp phải chi kỷ cảm động. Thế nhưng là trong lòng cũng cảm thấy vẫn là không lạc quan. Hắn cảm thấy mình hôm nay sợ là muốn cắm. Mới lên chàng chủ cầm đấu giá liền một pháo mà hắc. Lúc này lầu hai gian phòng bỗng nhiên có một cái cương liệt thanh âm lớn tiếng nói. Ta ra 5 triệu thượng phẩm ma thạch. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.